Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 chương 13, Nguyễn Tinh Trúc ở sắp chia tay ngày này sớm tới tìm nữ nhi cùng nhi tử. Trừ bỏ từ biệt ở ngoài, ngài, hảo đi, kỳ thật là tình huống là tới chất vấn nhi nữ. Chất vấn Lâm Lam, vì cái gì làm nàng một người lẻ loi tiến đến đại lý. Thẳng đến cuối cùng một khắc, xa vào với chính mình tình yêu thế giới Nguyễn Tinh Trúc mới phát hiện. Nguyên lai nàng muốn đối mặt vận mệnh là một người mang theo cách xù ngân phiếu. Tiến đến đại lý sự thật, Nguyễn Tinh Trúc không ngốc, từ nhỏ đã bị giáo dục tam tòng tứ đức nàng thực minh bạch. Thế đạo này, nàng tương lai trừ bỏ dựa trượng phu, chính là dựa nhi tử, nữ nhi lại lợi hại, lại đáng tin cậy. Cũng là không thành, cho nên nàng lúc nào cũng ở nắm chặt hắn đoạn lang. Không phải không nghĩ trông cậy vào nhi tử, chỉ là cái kia mỗi ngày đều sẽ quên ngươi một lần. Trước nay đều không thể đem ngươi nhớ kỹ nhi tử, lại có cái gì được việc. Nghiêm khắc tới nói, là một cái nàng nắm giữ không được nhi tử. Đối nàng mà nói, không có bao lớn tác dụng, nhi tử chỉ nhận được nữ nhi. Nữ nhi muốn chạy lộ cùng nàng không phải cùng lộ, chính là, nữ nhi chung quy vẫn là nữ nhi, suy bụng ta ra bụng người, đương nữ nhi thành nhà người khác lúc sau, lại có bao nhiêu tâm tư sẽ ở nàng cái này nương trên người đâu. Đặc biệt là nữ nhi rõ ràng như vậy có năng lực, thế nhưng cũng chưa giúp nàng cùng nhau lấy lòng đoạn lang. 3 lần 4 lượt đả kích làm trái đoạn lang không ngừng. Còn đối những cái đó cái gọi là tỉ muội tận tâm tận lực. A Châu A Tư cũng thế, dù sao cũng là nàng trong bụng ra tới, tỉ đệ muội chi gian cho nhau nâng đỡ, chỉ biết càng tốt, chính là, Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh là chuyện như thế nào? Từ đoạn lang trong tay, lấy, đến đồ vật, cái này sốt ruột nữ nhi không trợ cấp nàng này mẫu thân liền thôi. Thế nhưng còn trực tiếp đưa đến kia Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo trên tay. Ở Nguyễn Tinh Trúc xem ra, Lâm Lam, Xúi Bãi, dạy dỗ Diêm, A Châu, A Tứ, cũng tận tâm dạy dỗ Đoạn Thanh, Đoạn Linh hành động, chính là đối nàng cái này mẫu thân phản bội. Lâm Lam, Diêm, Đoạn Châu, Đoạn Tứ, là từ nàng Nguyễn Tinh Trúc bụng ra tới. Vô luận thế nào? Bọn họ tứ tỷ đệ muội đều hẳn là nàng cái này mẫu thân thiên nhiên đồng minh. Bọn họ hẳn là thời thời khắc khắc trợ giúp nàng cái này mẫu thân. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ nên vì nàng cái này nhiều năm qua chịu khổ mẫu thân tranh khẩu khí. Mà không phải giống hiện giờ như vậy, rõ ràng bọn họ đều có năng lực, lại là đem lực sử đến ngoài chỗ, nơi trốn khó xử đoạn lang không ngừng. Quay đầu còn giúp trợ nàng Nguyễn Tinh Trúc địch nhân, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo nữ nhi tăng cường thực lực. Thậm chí còn không dừng tận sức với Xúi Bãi nàng từ bỏ đoạn lang. Ha ha, thân sinh nữ nhi tử cư nhiên đứng bên ngoài người góc độ. Nói bọn họ thân sinh phụ thân không đáng dựa vào. Dựa vào cái gì, nàng Nguyễn Tinh Trúc cả đời đều đặt ở đoạn lang trên người. Dựa vào cái gì cuối cùng lại muốn nàng từ bỏ, nàng rõ ràng so bất luận cái gì một người đều phải có ưu thế. Nàng sinh hạ một nhi tam nữ tất cả đều đứng lại. Đại nữ nhi cùng đại nhi tử thậm chí là đoạn lang nhi nữ chung. Ưu tú nhất hai cái, chỉ cần con cái nguyện ý xử lực, nàng liền nắm chắc thắng lợi. Đây cũng là Nguyễn Tinh Trúc khó nhất lấy tiếp thu địa phương. Rõ ràng chỉ cần con cái phối hợp. Bằng vào bọn họ năng lực cùng thủ đoạn, nàng thực mau liền sẽ là danh chính ngôn thuận đoạn vương phi. Đoạn lang đăng cơ lúc sau, nàng chính là đoạn hoàng hậu, con cái có danh chính ngôn thuận thân phận, chính là cao quý hoàng tử hoàng tôn. Đây là Nguyễn Tinh Trúc cho tới nay chờ đợi, đặc biệt là đương nàng lại lần nữa mang thai thời điểm. Nàng liền cảm thấy, ông trời vẫn là đứng ở nàng bên này. Chỉ cần nàng này một thai là nhi tử, nàng cảm thấy nàng là có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Thẳng đến giờ khắc này, Nguyễn Tinh Trúc mới miễn cưỡng cảm nhận được con cái, dụng tâm lương khổ. Nàng đã nghĩ tới, bụng chung hài tử, ở Hiền Lương, huynh tỷ nhóm dưới sự trợ giúp. Vẻ vang bước lên đại lý vương vị, nàng cũng trở thành đại lý thái hậu. Chính là mộng đẹp chỉ là duy trì một ngày. Liên cái gì đều không có. Thân thủ đem này hết thảy cướp lấy. Thế nhưng là nàng thân nhất con cái. Không có đại nữ nhi đem Lý Thanh La tiện nhân này để vào trong phủ. Không có A Tứ dùng để uy hiếp đe dọa cắp nàng đoạn thai dược. Này hết thảy đều sẽ không đã xảy ra. Thậm chí, cuối cùng, được xưng có thần y chi danh đại nữ nhi. Thế nhưng đều không có ra tay cứu trở về nàng chưa sinh ra hài nhi. Cái kia có thể thay đổi nàng Nguyễn Tinh Trúc nhất phái vận mệnh thai nhi. Đây cũng là, Nguyễn Tinh Trúc đối nhi nữ sở hữu hy vọng tan biến nguyên nhân. Nhận hồi nhi nữ lúc sau, nàng không có được đến bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Bọn họ đối đãi nàng cái này thân sinh mẫu thân, liên cùng đối đãi Tần Hồng Miên, Tam Bảo Bảo không có bất luận cái gì khác biệt. Nàng cho rằng, tính toán chi ly, thanh toán rõ ràng, tựa như chủ nợ cùng thiếu chướng. Trong miệng nói đều là trách nhiệm nghĩa vụ, lạnh băng đến cực điểm, không có bất luận cái gì thân tình đáng nói. Bởi vậy, Nguyễn Tinh Trúc đến ra kết luận là, con cái đều là không đáng tin, nàng có thể dựa vào. Chỉ có Đoạn Lang, nữ nhi nhóm nói đạo lý, Nguyễn Tinh Trúc đều hiểu, nàng cũng biết bọn họ nói phương pháp được không? Chính là dựa vào cái gì? Nàng vứt bỏ gia tộc, không màng tất cả theo đoàn chính thuần. Vì hắn sinh nhi dục nữ, vì hắn đau khổ chờ đợi, cuối cùng được đến lại là thân sinh nhi nữ nói gặp người không tốt. Muốn nàng buông tay lúc sau, bằng nàng hiện giờ tư bản, lại như thế nào một lần nữa tìm được một cái so Đoạn Lang càng tốt. Từ bỏ Đoạn Lang, dựa vào nhi nữ, nàng xác có thể sống kim tôn ngọc quý, chính là uổng có phú quý, lại một người độc thủ không khuê. Lại có cái gì tư vị? Con cái trước nay chỉ biết cho nàng nói lý. Hy vọng nàng đi chính đồ. À, chính đồ, nếu nàng Nguyễn Tinh Trúc là đi chính đồ người, như thế nào sẽ có bọn họ bốn cái? Con cái không vì nàng suy xét, nàng cũng chỉ có thể chính mình vì chính mình quyết định. Người thường ra đích xác thực trọng đích thư trong ngoài, chính là trong thiên hạ chỉ có một chỗ địa phương, là chú ý người thắng làm vua. Chính là hoàng gia, đại tống hoàng gia nàng không có biện pháp, chính là đại lý hoàng gia nàng vẫn là có thể giao tranh một phen. Đây cũng là Nguyễn Tinh Trúc vô luận như thế nào đều phải đi theo đoàn chính thuần hồi đại lý. Nguyên nhân, nàng đối trở lại đại lý lúc sau sinh hoạt, đều đã có điều chuẩn bị, thậm chí đã tưởng hảo đến lúc đó nên như thế nào ứng đối này hết thảy. Duy nhất không nghĩ tới chính là... Cuối cùng kéo nàng chân sau, thế nhưng vẫn là nàng con cái. Ha ha a, làm mẫu thân nàng, chuẩn bị lấy tiểu thiếp thân phận, đi theo bọn họ phụ thân, trở về đại lý vương thất, mà nàng con cái, thế nhưng chỉ chuẩn bị một chồng ngân phiếu. Đối hậu trạch đấu đá cho dù không thập phần hiểu công việc. Có thể cơ bản nhất đồ vật nàng vẫn là hiểu, tiền tài tuy rằng quan trọng. Nhưng là càng thêm quan trọng lại là sau lưng thế lực còn có. Nhân thủ, không có này đó, lại nhiều tiền tài, nàng đều không có biện pháp giữ được, chỉ có thể nhậm người tra tấn. Con cái tận sức với cùng đại lý đoàn thị thoát ly quan hệ. Bọn họ đều có tiền đồ, Nguyễn Tinh Trúc vi rằng bất mãn, chính là miễn cưỡng còn có thể lý giải chịu đựng. Chỉ cần bọn họ một ngày còn sống, liền một ngày vẫn là nàng nhi nữ. Ai đều không thể phủ nhận, đây là nàng ẩn hình thế lực, cũng là nàng tự tin nơi, nhưng là, nàng tự tin nhóm thế nhưng, ha ha, chỉ đuổi rồi nàng một chồng ngân lượng, người nào tay một cái đều không có cho nàng cái này mẹ ruột trang bị. Biết cái này trước tiên, Nguyễn Tinh Trúc liền cảm thấy, đây là con cái đối nàng cái này mẫu thân trả thù. Bởi vì nàng không có thuận theo bọn họ ý tưởng. Vứt bỏ Đoạn Lang lưu lại, mấy ngày nay tới giờ, Nguyễn Tinh Trúc đương nhiên cũng phát hiện, nữ nhi phải tới hầu hạ nàng hạ nhân, mỗi cái đều là rất có bản lĩnh thủ đoạn, không chỉ có am hiểu sâu hậu trạch sinh tồn phương thức, còn tinh thông hậu trạch sở hữu thủ đoạn mưu kế, thật sự là hiếm có ngạch nhân thủ nhân tài, nàng cũng vẫn luôn cho rằng, nữ nhi trang bị cho nàng nhân thủ, là sẽ vẫn luôn đi theo nàng tiến đến đại lý. Có những người này ở, cho dù không có nữ nhi, nàng cũng có thể tranh ra một mảnh thiên địa, chính là cuối cùng kết quả. Như vậy làm, còn không phải là rõ ràng, những cái đó bất hiếu. Thế nàng hướng Đao Bạch Phượng cái này đoạn vương phi nhận thua thần phục. Chỉ mang tiền tài, chỉ đưa tiền tài, ý tứ chính là nàng Nguyễn Tinh Trúc hết thảy đều tùy ý Đoạn gia làm chủ. Tới rồi đại lý, nàng không phải chỉ có bị đạp hư mệnh, trời cao hoàng đế xa, không có nhân thủ, nàng chính là bị tra tấn đạp hư đã chết, lại có ai biết, ai cho bọn hắn cái này quyền lợi. Này không phải thân sinh nhi nữ, mà là nàng kẻ thù đi. Bọn họ liền như vậy không thấy được nàng cái này mẹ ruột hòa thân cha tốt. Hùng hổ tiến đến chất vấn Nguyễn Tinh Trúc, đẩy ra cửa phòng sau, nhìn thấy chính là, ngủ ở cùng Trương trên giường nhi nữ, thân sinh nhi nữ, bọn họ là tỷ đệ. Tích lũy một bụng hoán khí nghẹn khuất Nguyễn Tinh Trúc không biết chính mình là làm sao vậy. Như là mê muội giống nhau, đầu hồn nhiên chỗ trống nàng không quan tâm kêu sợ hãi hô to lên. Kia một khắc, nàng là tràn ngập trả thù khoái cảm, trong đầu trong lòng nghĩ đến, thế nhưng tất cả đều là, muốn cho này đối đứa con bất hiếu nữ rèm pha, cấp tất cả mọi người biết, chỉ là, nàng lại không có nghĩ đến cuối cùng hậu quả lại là như vậy. Nếu không phải Đoạn Lang, nàng đã bị chính mình thân nhi tử cấp giết, mà Đoạn Lang cũng bị cái này bất hiếu tử cấp trọng thương. Càng làm cho nàng không thể hiểu được chính là, mọi người thế nhưng đối này tập mãi thành thói quen, phảng phất bọn họ tỷ đệ cùng phòng cùng giường bất quá là một kiện dị thường bình thường sự tình. Giống nhau, tới rồi Tiêu Phong, Đoàn Dự liên thủ nhanh chóng đem Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc kéo ra Lâm Lam sân. Kết hợp làm khăng khít đóng lại sân môn, mới cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Tiêu Phong cùng Đoàn Dự. Hai người nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc cùng Đoàn Chính Thuần ánh mắt đều mang lên quỷ dị. Ân, không sai, trọng thương Đoàn Chính Thuần cũng tựa hồ tức giận phi thường chung. Bởi vì hắn cái này phụ thân, cư nhiên bị thân nhi tử không lưu tình chút nào trọng thương. Vẫn là ở phát hiện bọn họ tỷ đệ, rèm pha, lúc sau. Thật lâu sau, rốt cuộc hoãn quá khi tới, điều tức xong Đoàn Chính Thuần gầm lên một tiếng. Nghiệt xúc, làm càn, chuẩn bị đứng dậy, lại lần nữa tiến vào sân chất vấn, Đoàn Dự vội vàng ngăn lại, cha, bớt giận, A Tứ lại lạnh lạnh mở miệng, đừng cản A, Dự ca ca, ta cũng rất tò mò, đại tỷ không có thanh tỉnh phía trước, Diêm ca ca còn nhận không rõ người thời điểm, Đoạn Vương ra cái này thân cha tùy ý xâm nhập đi, có thể hay không bị giết rớt đâu, A Châu khiển trách nhìn phía A Tứ. Bất quá nàng lúc này sắc mặt cũng một chút đều không tốt. Khí cực nàng giơ tay, trống rỗng một đạo kiếm khí ra tay, trực tiếp liền điểm trụ Đoàn Chính Thuần huyệt vị. Chiêu thức ấy, rõ ràng chính là đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm thủ pháp. Lập tức hoàn toàn trấn trụ mọi người. A Châu hô hấp còn thực kịch liệt, nàng tựa hồ rất muốn khởi động tươi cười. Cuối cùng không có kết quả, lạnh lùng nói. Đoạn Vương gia cũng sắp khởi hành, gia sự bận rộn, chúng ta liền không tiễn, tầm mắt nhìn phía Nguyễn Tinh Trúc. Đã là tất cả đều là coi thường, Nguyễn phu nhân cũng thuận buồm xuôi gió. Nguyễn Tinh Trúc nhìn duy nhất đối nàng còn tồn tại không muốn xa rời nữ nhi. Hiện giờ nhìn phía ánh mắt của nàng cũng biến thành loại này hờ hững. Trong lúc nhất thời, không biết làm sai cái gì, càng không biết như thế nào cho phải. Chỉ là vận mệnh chú định, nàng cảm thấy, nàng tựa hồ mất đi rất quan trọng đồ vật. Hết chương.